Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, tiếng hoan hô to lớn, 7100, tranh tài cùng ngày, que dơ sân bóng không còn chỗ ngồi, mặc kệ là Werder Bremen fan bóng đá, vẫn là Bayern Munich fan bóng đá, bọn hắn chia màu xanh lá cùng màu trắng phương trận, đem que dơ sân bóng khán đài toàn bộ lấp đầy. Tất cả mọi người đang đợi các nhân vật chính đăng tràng. Mà song phương cầu thủ lúc này đều tại trong phòng thay quần áo. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng sau cùng căn dặn. Chúng ta bây giờ khoảng cách thi đấu vòng tròn đệ nhất Werder Bremen kém 7 phần. Nghe vào đây là một cái rất đáng sợ chênh lệch. Nhưng trên thực tế không gì hơn cái này. Nếu như chúng ta có thể tại trận đấu này bên trong đánh bại bọn hắn. Như vậy chúng ta liền thẳng chênh lệch bọn hắn 4 phần. Thi đấu vòng tròn mới tiến hành một nửa cũng chưa tới. Hiện tại nói cái gì thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về thật sự là quá sớm. Hitzfeld tại trong, phòng thay quần áo vì mình đám cầu thủ động viên. Tại quá khứ nửa cái mùa giải bên trong, biểu hiện của chúng ta chập trùng không chừng. Chịu đủ phê bình. Hiện tại, nơi này có một cái cơ hội rất tốt. Hướng những cái kia phê bình người chứng minh bọn hắn phê bình là sai lầm. Làm Bayern Munich cầu thủ. Các ngươi cũng có nghĩa vụ đi giữ gìn vệ miện quán quân tôn nghiêm. Cùng lúc đó, tại Werder Bremen trong phòng thay quần áo. Sáp cũng tại cho mình đám cầu thủ động viên. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu. Bọn tiểu nhị, các ngươi có muốn hay không muốn thi đấu vòng tròn quán quân? Werder Bremen đám cầu thủ hô to. Đương nhiên muốn. Muốn chết. Ta muốn chết quán quân. Không thể lại nghĩ. Huấn luyện viên Vinh Quang cũng ở bên trong hô to. Ta cũng muốn quán quân. Nhưng thật ra là muốn quán quân tiền thưởng. Sáp rất hài lòng đám cầu thủ như bị điên phản ứng. Hắn gật gật đầu. Rất tốt. Hiện tại liền có một cơ hội như vậy. Đánh bại Bayern Munich. Nói cho bọn hắn. Bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân chúng ta Werder Bremen đã đặt trước. Nói cho chúng ta biết trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Werder Bremen đã xưa đâu bằng nay. Chúng ta muốn bắt cái này mùa giải quán quân. Liền xem như bọn hắn Bayern Munich cũng không ngăn cản được chúng ta. Đường Vinh Quang đi theo các đội hữu đi ra phòng thay quần áo. Đi hướng ra miệng thời điểm. Phía ngoài hiện trường quảng bá ngay tại đọc lấy mỗi một cái ra trận cầu thủ danh tự. Trước báo Bayern Munich cầu thủ danh tự. Nghênh đón bọn hắn chỉ có Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá hư thanh. Này, Vinh, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm chào hỏi. Vinh Quang quay đầu, nở nụ cười. Tiểu Trư, Schweinsteiger bước nhanh đi tới. Cùng Vinh Quang sóng vai đi về phía cửa ra. Ta đột nhiên có chút hâm mộ ngươi cùng Philip. Schweinsteiger nói. Vì cái gì? Ngươi cùng Philip lựa chọn thuê. Kết quả đều đá rất không tệ. Ngươi không phải cũng là tại Bayern Munich làm tới chủ lực sao? Chỉ là ra sân tương đối nhiều dự bị mà thôi. Ta cũng không phải cái gì chủ lực. Chủ lực là những cái kia các đại lão. Schweinsteiger lắc đầu nói. Trận đấu này ta chính là dự. Bị. Nghe rất bình thường phức tạp dáng vẻ. Bất quá, Tiểu Trư, ta muốn nâng lên nói với ngươi một tiếng a. Trận đấu này, ta là sẽ không dưới chân lưu tình. Schweinsteiger đương nhiên biết Vinh Quang nói như vậy là có ý gì. Hắn ban đầu ở Bayern Munich khổ đợi một cái tiến vào danh sách lớn cơ hội. Kết quả Hitzfeld chết sống không cho. Liền tại German Cup bên trong đánh cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đối thủ. Cũng không chịu để Vinh Quang tiến vào danh sách lớn. Muốn nói Vinh Quang đối Hitzfeld không có oán khí đó là không có khả năng. Cho nên trận đấu này hắn khẳng định sẽ phát tiết ra. Chúng ta đều đoán được. Vinh, Schweinsteiger cười khổ nói. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đạt được. Vậy liền đến thống khoái khoái chiến một trận. Vinh Quang nói đấu trí 10 phần. Liền ngay cả Schweinsteiger đều bị ảnh hưởng đến. Hắn cũng dùng sức nhẹ gật đầu. Đến chiến. Nói xong Schweinsteiger mới phản ứng được ta đi theo kích động như vậy làm cái gì. Ta lại không ra sân. Mắt thấy hai người muốn đi đến song phương đội ngũ địa phương. Service Tiger hướng Vinh Quang đưa tay ra. Cố lên. Vinh Quang cầm tay của hắn. Người cũng thế. Cố lên đánh lên chủ lực. Xử lý đám kia lão gia hỏa. Đường song phương cầu thủ ra sân thời điểm. Hiện trường quảng bá vừa vặn trình diện đội chủ nhà cầu thủ danh tự. Mỗi một cái tên bị đọc. Đều sẽ đoạt được hiện trường fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn. Đường Vinh Quang danh tự lúc vang lên. Càng là như vậy. Hiện trường quảng bá hô to. Chỉ riêng 4 vạn tên Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá liền cùng kêu lên phụ họa. Vinh. Thanh âm kia simple làm cho người ta hoài nghi sẽ bị sân bóng trần nhà lật tung. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cho Vinh Quang tiếng hoan hô thậm chí vượt qua còn lại Werder Bremen cầu thủ, coi như Trung Quốc các phóng viên luôn luôn rất tình nguyện nhìn thấy chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn cũng rất bình thường kinh ngạc bởi vì cái này gieo hò thanh âm biên độ đã vượt qua. Thường ngày ở chỗ này thanh âm, thật sự là kỳ quái. Có phóng viên phát ra nghi vấn như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá sở dĩ làm như thế. Chính là vì muốn để Bayern Munich nhìn xem các ngươi không muốn cầu thủ. Tại chúng ta nơi này rất được hoan nghênh. Đây cũng là kích thích Bayern Munich một chiêu. Xem như tâm lý chiến một loại. Quả nhiên, bọn hắn lại này tiếng hoan hô điếc tai nhức óc để không ít Bayern Munich đám cầu thủ cũng vì đó. Biến sắc, ngồi tại ghế dự bị bên trên Service Tiger đang nhìn hướng Vinh Quang thời điểm. Ánh mắt đều có chút phức tạp. Hắn biết Vinh Quang tại Werder Bremen rất được hoan nghênh, nhưng cũng không nghĩ tới có thể được hoan nghênh đến loại tình trạng này. Trước đó hắn còn cảm thấy Vinh Quang kết thúc hai cái mùa giải thuê kỳ về sau sẽ trở về Bayern Munich, nhưng là bây giờ, tại tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, hắn đột nhiên có chút do dự. Vinh Quang ở chỗ này có nhiều người như vậy yêu hắn. Hắn vì cái gì còn muốn trở về Bayern Munich đâu? Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong, Hitzfeld sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Đặc tả trong màn ảnh xuất hiện khuôn mặt của hắn biểu lộ. Phụ trách bản trận đấu giải thích công tác Marcel Lepp liền nói. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cho Hitzfeld một hạ mã uy. Ha ha, tại nước Đức giới bóng đá, hiện tại ai cũng biết Vinh Quang cùng Hitzfeld ân oán. Hitzfeld tại Bayern Munich đối nặc bởi vì cơ hưng German Cup thi đấu bên trong không để cho Vinh Quang tiến vào 18 người danh sách lớn. Về sau bị truyền thông công bố ra Hitzfeld sở dĩ làm như vậy chính là vì bức Vinh Quang tiếp nhận. Thuê an bài. Hắn thành công. Vinh Quang tại trận đấu này lớn sau khi công bố danh sách. Lập tức đồng ý thuê. Bất quá bây giờ xem ra. Tất cả mọi người biết cái này chưa chắc là Hitzfeld thành công. Cho nên mỗi lần nói đến Vinh Quang biểu hiện tốt, mặc kệ là cái nào sướng ngôn viên, đều sẽ trêu chọc một chút Hitzfeld. Hiện tại Vinh Quang liền cùng Hitzfeld tại một tòa trên sân bóng. Sướng ngôn viên nhóm không chỉ có muốn trêu chọc hắn, còn muốn cho Hitzfeld đặc tả ống kính, dùng ống kính ngôn ngữ tiếp tục trêu chọc. Hitzfeld đương nhiên biết Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá làm như vậy là vì cái gì. Hắn rất nhanh khống chế được tâm tình của mình cùng biểu lộ. Chờ tranh tài lúc bắt đầu, hắn tin tưởng những này Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá liền gieo hò không nổi. Hắn có lòng tin, ở hậu phương diễn truyền bá trong phòng Trung Quốc sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên cũng bị một màn này kinh hãi. Hắn vừa mới chuẩn bị giới thiệu Vinh Quang đâu, liền bị đột nhiên nhớ tới tiếng hoan hô đánh gãy, đem hắn giật nảy mình. Sau đó chờ tiếng hoan hô dần dần biến mất, hắn mới lại bắt đầu lại từ đầu mình giải thích công việc. Bất quá cảm xúc rất kích động, nghe một chút, que dơ sân bóng tiếng hoan hô. Bọn hắn tại hô to tên của một người, người này chính là Vinh Quang. Làm cho người kích động quyết đấu. Vinh Quang sẽ ở trong trận đấu mang cho chúng ta biểu hiện gì đâu. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường kích động. Trận đấu này là tại giờ Bắc Kinh ngày 6 tháng 12 10 giờ rưỡi tối kéo cầu. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá không cần thức đêm xem bóng. cho nên ngồi tại trước máy truyền hình thu xem so tài tiếp sóng fan bóng đá rất nhiều. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút vinh quang tại đối mặt Bayern Munich trong trận đấu. Có thể có dạng gì phát huy? Lúc này, tại Trung Quốc nhân số đông đảo Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá liền rất bình thường xoắn xuýt. Lúc trước vinh quang hợp đồng gia nhập liên minh Bayern Munich. Bọn hắn là người cao hứng nhất như thế một cái hoành không xuất thế Trung Quốc thiên tài gia nhập. Liên minh mình thích đội bóng. Đối bọn hắn tới nói thật sự là xong hỉ lâm môn chuyện tốt. Nhưng kết quả sau một tháng, vinh quang lại bị thuê gia nhập liên minh Werder Bremen. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá không thể thiếu liền bị tại Trung Quốc còn lại trung tâm huấn. Luyện cầu thủ fan hâm mộ bóng đá chế giễu một fan. Cái này đều còn không phải khó chịu nhất. Tối để bọn hắn khó chịu là tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng. Vinh quang chỗ Werder Bremen cao cứ đứng đầu bảng. Mà Bayern Munich cái này mùa giải biểu hiện thì phi thường không góp sức. Nhìn xem vinh quang tại Werder Bremen lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trong lòng bọn họ thật không thoải mái. Cái này nếu là tại Bayern Munich. Bayern Munich hiện tại liền hẳn là thi đấu vòng tròn hạng nhất đi. Mùa giải trước Bayern Munich trọng đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn còn đang vì Hitzfeld gieo hò đâu. Bây giờ liền đến phiên bọn hắn phản nàn Hitzfeld lão ngoan cố. Hiện tại Werder Bremen cùng Bayern Munich tới trận trực tiếp đối thoại. Như vậy bọn hắn những này Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá. Đến tột cùng hẳn là hy vọng người nào thắng đâu. Bayern Munich thắng được tranh tài. Vinh quang dẫn bóng. Hoàn mỹ. Có Bayern Munich fan bóng đá tại trên mạng nhắn lại. Có lẽ đại biểu tuyệt đại đa số Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tâm lý mong muốn. Chẳng qua nếu như bọn hắn biết Hitzfeld tâm tình. Chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy cái này an bài là hoàn mỹ. Tại Hitzfeld trong lòng. Hoàn mỹ nhất kết quả chính là Bayern Munich lấy được thắng lợi. Vinh quang bị số không phong. Chỉ có dạng này mới có thể chứng minh ta lúc đầu để ngươi rời đi là chính xác. Đúng không? Chỉ có dạng này mới có thể để cho những người kia ngậm miệng. Đúng không? Hitzfeld nhìn chằm chằm tại trên sân bóng vinh quang. Ở trong lòng nói. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài bắt đầu. Quezer sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Vì Werder Bremen cố lên. Vinh quang đem bóng đá đập cho Klasnik về sau. Cũng không dừng lại. Mà là trực tiếp chạy hướng về phía Bayern Munich cầu môn. Không qua bên cạnh hắn rất nhanh liền đi theo Bayern Munich tiền vệ phòng ngự Jeremy. Bayern Munich ở giữa sân chủ lực phòng thủ tiền vệ phòng ngự đối phó Vinh quang. Bởi vậy có thể thấy được Hitzfeld đối Vinh Quang coi trọng. Người làm không tệ. Vinh, Jeremy còn có nhàn tâm cùng Vinh Quang trò chuyện hai câu, nhưng là dừng ở đây rồi. Hôm nay, rất xin lỗi. Không thể để cho ngươi làm chủ góc. Vinh Quang nhìn thoáng qua vị này làm một tháng đồng đội. Mặc dù chỉ làm một tháng đồng đội, nhưng Vinh Quang vô cùng rõ ràng. Jeremy là Bayern Munich trong đội chủ lực tiền vệ phòng ngự. Phòng thủ tác phong cứng rắn, hung hãn, thể lực dồi dào, cường tráng lại rất có tấn công tính. Đây là một cái khó đối phó đối thủ. Nhưng, bất kể là ai cản trước mặt mình, hôm nay chính mình cũng nhất định phải chiến lật hắn. Thế là hắn nói với Jeremy, cái này cũng không từ ngươi nói tính. Jeremy không nghĩ tới Vinh Quang lại còn dám đỉnh trở về. Hắn cười, có ý tứ, vậy thì tới đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.